Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4808. Chương 4811. Ẩn tàng. Thiên tà ma tôn thân thể rõ ràng lắc thoáng một phát. Bạch Vũ Triết cảnh giới cùng hắn chênh lệch là còn không nhỏ. Thật là muốn chia nhỏ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như hai cái tiểu cảnh giới. Cho nên của hắn tinh thần công kích ở một mức độ nào đó tất nhiên là có thể ảnh hưởng đến thiên tà ma tôn, dù là ảnh hưởng thời gian rất ngắn, tại cấp độ này chiến đấu bên trong cũng sẽ đối hắn phi thường bất lợi. Cũng chính là cái này hơi sững sờ giai đoạn, thiên tà ma tôn liền bị khúc tinh nhiễu bên trong lưỡng đạo tinh quang cho cuốn lấy. Đương nhiên, cái này loại quấn quanh đối với thiên tà ma tôn đến nói cũng chính là đối hắn thực lực phát huy nhiều nhất tầng hạn chế, cũng không phải thật vây khốn hắn. Bạch Vũ Triết đang thi triển xong thiên long chi mâu đồng thời, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần thiên tà ma tôn, trong tay ngân long thần thương quét ngang mà ra, giống như một đầu tráng kiện long vĩ, xé rách hư không, cuốn tới, thiên tà ma tôn rơi vào đường cùng chỉ có thể xuất thủ lần nữa ngăn cản, mà đổi thành một bên chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Bạch Vũ Triết hắn nhóm bên này là dùng chiến đấu vì chủ, tận lực cuốn lấy thiên tà ma tôn, không để hắn qua bên kia quấy rối, mà Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng tại đối mặt Thiên Vũ Thần Quân thời điểm, kia là một cái kinh tấn công mạnh, dạng như vậy nhìn liền giống như là đang liều mạng, tuyệt không để Thiên Vũ Thần Quân nhận được đạo binh, mà Thiên Vũ Thần Quân hôm nay trạng thái, xác thực đánh không lại bọn hắn hai liên thủ, vẫn luôn bị áp chế tại hạ gió. Bất quá bọn hắn muốn đối Thiên Vũ Thần Quân hình thành hữu hiệu sát thương cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại Thiên Vũ Thần Quân còn có thể trình độ nhất định khống chế đạo binh, cho nên hình thức cũng còn không tính quá lạc quan. Bất quá Thiên Vũ Thần Quân nhìn tựa hồ cũng không phải là rất gấp gáp, bởi vì hắn cảm giác được chính mình đối đạo binh lực khống chế tựa hồ đang từ từ tăng cường. Điểm này chính hắn cũng cảm thấy rất hợp lý, dù sao giữa hai cái này là có cửa ải rất lớn liên. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm lực khống chế không mạnh. Cái này không phải cần một cái quen thuộc quá trình sao? Trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều còn không có dẫn tới Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người này hoài nghi. Hắn nhóm cũng thực tại không nghĩ ra được có nghi điểm gì. Duy nhất cũng chính là Bạch Vũ Triết hắn nhóm tứ đại chí tôn đến hơi chậm một chút mà thôi. Đây cũng là bình thường sự tình. Cho nên, cái này hai vị thần giới tối cường giả, lúc này một lòng đều đang nghĩ lấy làm sao có thể cướp được đạo binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên chiến đấu đều vô cùng kịch liệt. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người phối hợp, thật đúng là trong thời gian ngắn ngăn chặn thiên tà ma tôn, để hắn trong lúc nhất thời không có cơ hội hướng bên kia dựa sát vào. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn có một bộ phận đặc thù chiêu thức không có thi triển. Chủ yếu là Bạch Vũ Triết hôm nay cảnh giới đã đến chí tôn cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu đề thăng là tương đương rõ ràng, mà lại cảnh giới đề cao về sau, hắn sinh mệnh chi thụ đều nở hoa, đây cơ hồ có thể nói là thuế biến, cho nên hắn tại khôi phục thương thế thời điểm so trước đó phải nhanh hơn càng mạnh. Hai người bọn hắn cũng không phải tại diễn trò, mà là kế hoạch của bọn hắn chính là muốn đem thiên tà ma tôn lôi tại nơi này. Không phải vậy có khả năng sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Một bên khác, theo Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng thế công càng ngày càng mãnh, Thiên Vũ Thần Quân thương thế cũng tại không ngừng tăng thêm. Có thể ở trong mắt hắn xem ra, cái này hay không phải cũng vẫn là không có cướp được đạo binh sao? Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối đạo binh lực khống chế càng ngày càng mạnh nhóm.